Bạn đang nghe truyện Hào Môn Kinh Mộng 3, Đơn Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Giọng đọc Bùi Thị. Quyển 2, chương 57. Có bản lĩnh thì sợ tài một trận. Phần tiếp theo. Em yêu, anh cực kỳ thích cái miệng của em đấy. Tử Diệp giờ ngẩng tay ra, chỉ thẳng vào mặt anh ta. Còn nữa, đừng có gọi tôi là em yêu. Nhân kỵ đồng nhàm lại nắm ngay lấy tay cô, nhướng mày. Biết cơn, cái thói chỉ tay vào mặt người khác là không tốt đâu. Sinh ra sau này anh phải bảo ban em nhiều hơn mới được. Đúng là đã đổi xưng hô, chừng nghe vẫn bị ổi như vậy. Buông tay! Một lần nữa, tối gì muốn thoát ra, nhưng chẳng ích gì. Liền đó, cô bị anh ta áp sát vào thân cây. Anh theo đuổi em cũng phạm pháp sao? Anh ta cúi đầu nhìn cô, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau. Tôi vốn không tin vào tình yêu sét đánh. Cô cũng không còn vùng vẫy nữa, để mặc cho anh ta ấn chặt lên bả vai mình. Nụ cười lướt nhẹ trên bờ môi anh ta cũng rực rỡ như cảnh đêm nay. Em xinh đẹp như vậy, tỷ lệ để anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên không hề nhỏ. Tổ Diệp ngước đầu lên nhìn anh ta. Anh ta cũng mỉm cười nhìn cô. Hơi thở của hai người đều như đang ngầm so đo cao thấp trong không trung. Được thôi. Bỗng nhiên cô cũng bật cười, vẻ mặt ợi ợi. Dùng cách của cậu tôi, hai chúng ta so tài một trận. Nếu tôi thua, tôi sẽ đi theo anh. Còn anh thua, thì đừng có bám lấy tôi nữa. Kỵ đồng nhàm chớp chớp mắt, đấu võ nghệ. Để cần, em là con nhà võ mà. Yên tâm, với một người đàn ông mắc bệnh sổ độ cao, sức trỏi gà không chặt như anh, tôi không thể ra tay tàn nhẫn được. Tổ Diệp giơ tay, lưỡi biến chỉ về phía đằng xa. Đu một vòng với con rết của tôi, 10 phút, ai chạy được nhiều cây số hơn thì coi như người đó thắng. Kỳ đồng nhàm do dự một lát, như vậy không ổn lắm. Sao, anh có mắc bệnh sợ tốc độ à? Tổ Diệp như cười, như không. Chắc không thể theo sen hai chúng ta chạy chậm hơn thì người đó thắng chứ. Ý của tôi là đường phố đông người qua lại như vậy, lỡ như va vệt vào người ta thì làm sao? Anh ta nhếch môi cười. Một câu thôi, đủ hay không? Không đủ coi như anh tự chủ động thua. Đương nhiên mất luôn cả quyền lợi đòi hỏi tình yêu. Ok. Khi đồng nham đành phải nhận lời. Trên thực tế, tuy như bay giữa dòng xe cộ chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Ví như con xe của Tổ Diệp từ xa đã có thể nhìn thấy một chấm đỏ sáng rực lướt đi như con thoi. Giống như một tổ chức tế bào hoạt động vô cùng mạnh xuất hiện đột ngột trong huyết quản của người mắc hội chứng cô đặc máu. Không thể không nói, tay lái của cô lụa vô cùng. Chứ ít có thể nhanh tới nỗi xe cô trông như ảo ảnh, trễ trái, rẽ phải, cố gắng hết sức mình, nhưng hậu quả là kéo theo không ít tiếng còi xe phẫn nộ. Xe nhanh chóng chạy vào đường một chiều, chiếc Bentley con thò, mùi trần vô cùng giữa mắt đó của kỳ đồng nhàm theo sát đằng sau. Tổ Diệp thiết mắt nhìn gương chiếu hậu, bác lộ xét về kỹ thuật hay tốc độ quy định. Cho dù là kẻ ngốc, còn có thể dễ dàng phán đoán kỹ đông nhân sẽ là người thắng cuộc. Con xe đó của anh ta là loại xe mua tròn xa hoa 4 chỗ. Chỉ còn 4.2 giây là có thể tăng tốc độ lên 100 km/h. Mỗi việc con xe đỏ nhỏ xinh của cô trong khoảnh khắc là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc là chiếc xe này đã chạy chậm thành phố. Cho dù cái đoạn đường chỉ toàn đèn xanh, anh ta cũng chưa chắc phát huy được tối đa. Suy cho cùng, kỹ đông nhàn cũng không ác bằng cô. Cô không quan tâm bị trừ điểm phạt tiền, thậm chí cô không mang tính mạng thay đổi đường chạy, gào thét vượt qua giữa hai xe. Cô mặc cho kỹ công nhân bóp còi thế nào, xe phía trước vẫn ung dung đi đường của mình. Cũng xét cho cùng, chỉ vì kỹ đồng nhàm sống bất văn minh. Thế nên, dọc đường đều là tổ dịch, cứ mặc giày vượt trước. Có thể thấy được, máy quay phim không biết đã ghi lại bao nhiêu kiểu dũng cảm quên mình của cô. Cái kiểu không biết xấu hổ, cộng thêm tốc độ xe không biết sống đó đã phát ngục ngột từ khi sắp đi qua một khách sạn 5 sao ở Trường Dương Môn. Rõ ràng là cô chủ động phanh gấp lại, cả người lao về phía trước, như một cái dễ lao bị phước đi. Trước khi cả mặt cô như sắp hôn lên kính trắng gió, thì tay cô mới vô thức nắm chặt lấy vô lan. Như vậy, mới ngăn được một thảm kịch, suýt nữa thì hỏi hỏi nhan sắc của thiếu nữ xinh như hoa. Cũng trương hệ, cứu vớt khung cảnh êm đềm nhạt nhẽo trước cửa khách sạn. Hết chương 57, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 58, đen cũng có thể khiến con người ta khoai khoái. Là niềm bắt ngày, có lẽ vui lưu mới kết thúc là một bữa tiệc. Sau khi cùng mấy người từ trong khách sạn đi ra, anh lần lượt bắt tay chào tạm biệt với mọi người. Nụ cười của anh trước nay vẫn luôn rất nhạt nhòa, khẽ khàng tới mức tự như không cười. Nhưng từ góc độ của tổ dịp nhìn sang, vừa hay thấy được bộ môi anh khẽ cong lên. Anh kiềm chế độ cong vừa đủ, lịch sự mà xa lạ. Hôm nay anh ăn vợ đơn giản mà lại không đơn giản. Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, cà vạt được thắt cẩn thận. Cùng với chiếc quần dài màu sẵn cho, dưới ánh đèn nhẹ nhàng của thành phố mới lên đèn, trông anh càng tao nhã, nhẹ nhàng. Tổ diệt chưa nhìn thấy anh mặc màu nhạt, nhưng dù chỉ đứng từ xa nhìn ngắm, cũng không thể có thể tưởng được cảm giác dễ chịu khi diện những bộ quần áo ấy lên người. Cho dù thời tiết hôm nay đã bắt đầu nóng nực, cô từng đáp áo khoác của anh, xúc cảm êm dịu ấy vẫn khiến cô khó mà quên được là chất liệu carbon, một loại vải được mệnh danh là luôn tạo ra những tác phẩm xa xỉ dành cho nam giới, bất luận là áo len hay áo lông, tơ tằm hay vải nỉ, cũng đều toát lên dáng vẻ cao ngạo không gì sánh kịp. Còn với niềm bắt ngạn, một người đàn ông luôn cầu toàn trong công việc như vậy, đương nhiên trong sinh hoạt cũng sẽ đuổi theo chất lượng. Loại người này tuyệt đối sẽ không cho phép phong cách khiến mình thiệt thòi. Thời gian chờ hỏi của mấy người đó rất ngắn, vì xe của Liên Bách Ngày đã đổ trước cửa rồi. Hình như anh đã uống say, đôi mắt vẫn tinh anh và sâu xa như thế. Anh bắt tay mọi người một lần, rồi bước lên xe. Tổ chị ngồi trên xe jet của mình, đôi mắt nhìn về phía chiếc xe của Niềm Bắt Ngại xa dần. Trong cảnh đêm nay, cô vô thức nhìn anh mãi. Còn anh, có lẽ vốn chưa từng trông sang bên này. Đưa tay lên, xoa mặt, cô mới phát hiện cả gương mặt mình có chút tê dại. Rồi ngước mắt theo bóng chiếc xe đã bất chạm từ lâu. Tổ diệt cái cánh tay lên vô lăng, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn quên thu lại, có lẽ chỉ vì cảnh đêm quá mênh mông, hoặc có thể gặp được người quen ở một thành phố rộng lớn như vậy khiến sóng lòng trong cô bỗng chân cuộn trào. Cô đã quên mất chỉ còn 2 phút nữa là hết thời gian quy định. Chiếc xe Bentley vẫn hăng say chiến đấu cả đường, lướt qua cô như cơn gió rít. Cô mới bừng tỉnh, nhưng giờ cảm thấy không ổn. Cô đang định khởi động xe thì phát hiện nó đã càn quét một đường hoàn mỹ. Liên sau đó, chiếc mui trần sang trọng lóa mắt. Những này đột ngột dừng lại, cái đó không xa, chẳng hoàn toàn hướng đi của cô. Trong xe, kỹ đông nhan nở một nụ cười xấu xa, cả người ẻo ải dựa lên cửa xe, thò tay ra cánh cửa thủy tinh phía sau xe, lại vẫy về phía cô. Bé yêu, Tuân Ngữ nói rất hay, kẻ cười cuối cùng mới là kẻ thắng. Vậy em chèn ép cả đoạn đường rồi, em nói xem, anh có được coi là tập kích bất ngờ không? Tổ dịp giơ tay liếc nhìn đồng hồ, thò đầu ra ngoài cửa xe. Còn phút rưỡi nữa, phải thi sao? Nét mặt vị đồng nhàm đầy tình ý. Em cứ sống với anh cả đời rồi, có thêm phút rưỡi này cũng chẳng nhiều, mà không có cũng chẳng ít. Tránh ra! Cô chống đầu, ngữ điệu không cao, không thấp, không nhanh, không chậm. Anh không tệ đến nỗi khiến anh cảm thấy theo anh chỉ thiệt thôi chứ. Hay em định để cả hai tận diện mới thôi. Nụ cười của kỵ đồng nhám vẫn xấu xa như thế. Tôi nói lần cuối cùng, tránh ra. Em theo anh đi. Lâu nay tối kịp không muốn nói nhiều lời với anh ta nữa. Cô chui vào, khởi động xe. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một âm thanh điên loạn. Giống hệt như tâm trạng của cô bây giờ. Cô hiếp mắt, nhổ mạnh ga. Chiếc xe đỏ như một con ngựa hoi bứt dây, phi như bay về phía của chiếc bên lề rực rỡ đó. Khi đồng nhàm hoảng hốt, nhưng cơ thể đã khởi động cơ chế tự bảo vệ mình. Anh ta tức tốc khởi động xe, phóng nhanh chiếc xe sang lề đường. Chỉ một giây sau, chiếc xe của tổ diện bước nhanh qua chỗ anh ta vừa chiếm giữ. Sợ rằng anh ta chỉ chậm một giây thôi, thì cả hai chiếc xe sẽ tan tành. Chỉ còn nghe trong làn gió, cô ung dung đáp lại. Thôi thì chấp nhận đi, muốn theo đuổi tôi, liền gành của anh to lên một chút. Từ xa, chiếc xe sáng rực như một đốm lửa. Dù vẫn lao vào dòng xe, vẫn nhận ra dễ dàng. Cánh tay phụ nữ thò ra ngoài cửa xe, một ngón tay cái chỉ thẳng lên, rồi xoay ngược lại rất nhanh. Khi đồng nhà nhìn rất rõ hành động đắc thắng này, chợt khóc, chợt cười, đúng là điên. Hết chương 58, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.